Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 461. Pokemon ra ra, hô, theo một trận sống dưới nước vang lên, Lương Đức Hoàng trên mặt lộ ra một tia buông lỏng thần sắc. Vật này nghẹn quá lâu, đối thân ti là không tốt lắm, thời gian cũng te cái khác dài. Dài đến na cái trong nhà vệ sinh người đô xuất hiện. Hắn vừa mới muốn xong việc. Na cái, ếch, theo cửa nhà cầu mở ra. Một cái nhìn 17, 8 tuổi nữ hài nhìn phía xa Lương Đức Hoàng liền muốn gọi hắn. Bất quá nhìn xem cái kia đánh một cái lạnh đứng dáng vẻ. Nàng cũng biết tạm thời không cần kêu. Nghe được phía sau có âm thanh, Lương Đức Hoàng cũng quay đầu nhìn một chút. Phát hiện một cái tiểu cô nương chính ở sau lưng nhìn xem hắn. Liền xem như lấy ra mặt của hắn, cũng có một chút chịu không được. Lập tức đem công cụ gây án thu hồi lại. Sau đó lập lòe nhìn xem tiểu cô nương này. Tiểu cô nương này Lương Đức Hoàng hôm qua ban đêm gặp qua. Là cái này hộ dân chăn nuôi nữ nhi. Cái này hộ dân chăn nuôi. Kỳ thật nói là cổ tộc đi. Cũng thế. Nói không phải đâu, cũng không phải, bởi vì cái này nữ hài ra ra, nhưng thật ra là người Hán. Bất quá đương sơ đến bên trong cổ chen ngang, liền lưu tại nơi này, sau kiếp sau ba hắn, bởi vì là xung quanh đều là bên trong cổ nhân, mẹ của hắn cũng là bên trong cổ nhân, cho nên tính tình cùng dáng dấp cùng bên này người. Bất quá thân ti bên trong lại giữ lại một nửa Hán tộc máu. Đến cô gái này thế hệ này, dân tộc thiểu số là có bổ trợ. Không nói những cái khác, chỉ là thi cấp 3, thi đại học thêm tương đương phân, vậy liền thêm không ít. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều chính sách bên trên ưu đãi. Cho nên cô gái này liền là cổ tộc, nhưng dài gạch dưới giống cũng rất lệch Hán hóa. Có thể là từ nhỏ xích trưởng ở chỗ này quan hệ. Nữ hài cái đầu không thấp, mặc dù bên trong cổ áo khoác, để Lương Đức Hoàng không nhìn thấy nàng có hay không mang giày cao gót. Nhưng nghĩ đến hẳn là không có, bởi vì là trên thảo nguyên ngay cả đường đều không có. Mang giày cao gót thực tình sẽ uy chết. Nữ hài cái đầu không sai biệt lắm, có 1m75 tả hữu. Tương đương cao điệu, có thể là bởi vì là niên kỷ còn nhỏ. Còn không biết ăn mặc, cho nên lộ vẻ rất mộc mạc, con mắt không coi là nhỏ, nhưng không vẽ trang tự nhiên cũng sẽ không lộ vẻ rất lớn. Làn da có một ít đen, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, trừ bỏ màu da bên ngoài lớn lên là rất tinh xảo. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng cũng chính là nhìn một chút, hắn loại người này muốn vừa thấy đã yêu thích người khác. Đó là không có khả năng. Thật có lỗi à, nhịn không được, lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng có chút không tốt lắm ý tứ dùng quần áo xoa xoa tay. Lúng túng đối cô em gái này nói ra, dù sao cái này một mảnh địa khu xem như nhà nàng. Trong người ta tùy chỗ đại tiểu tiện, ếch, đúng là không tốt lắm ý tứ. Không quan hệ, na cái, Lương tiên sinh có đúng không? Ngài là trên nơ sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng, bên này nữ hài cũng không có hại hú tu rời đi, ngược lại hiếu kỳ đối với Lương Đức Hoàng hỏi. Nhập ri, a, đúng vậy a, cười một cái, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Cái kia, ta có thể xin ngài giúp ta một chuyện sao? Nghe được Lương Đức Hoàng thật là trên nơ, nữ hài con mắt liền phát sáng lên, một mặt hưng phen mà hỏi. Uzi, nói một chút ba bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có miệng đầy đáp ứng. Mặc kệ chuyện gì, đều phải hỏi lại nói. Hắn người này có bị hại chứng vọng tưởng, là sẽ không dễ dàng lời hứa cái gì. Là như vậy, ta tốt nghiệp trung học về sau. Ta ngạch cầu cát, ý của phụ thân, liền không cho ta đi học. Bởi vì ta học tập cũng không phải quá tốt, liền để ta trong nhà hỗ trợ. Bất quá gần nhất ta lại thấy được một chút loài động vật kỳ quái. Những động vật này cùng trước kia đến trường lúc chỗ nghe nói qua Pokemon rất giống. Nhưng ta lại có chút ít pháp xác định. Cha mẹ của ta lại không quá hiểu những này. Kẻ bên này cũng rất khó có trainer đến. Cho nên ta muốn xin ngài giúp chuyện. Giúp ta xác định một cái. Nghe được Lương Đức Hoàng. Nữ hài nói nghiêm túc. Nghe được nữ hài giảng. Lương Đức Hoàng nghĩ nghĩ. Đến cũng không quan trọng. Đi, cái kia đi thôi. Vậy đổi lấy nữ hài nói một câu. Lương Đức Hoàng liền hướng về bên ngoài đi tới. Mà nữ hài cũng ngựa xách mình áo choàng theo sau. Bất quá đi ra cổ bao bầy về sau. Lương Đức Hoàng không khỏi cảm giác dù có chút đau răng. Bởi vì là thảo nguyên quá lớn. Cái này cùng đô thị không giống nhau. Trong đô thị là có một ít đô thị Pokemon. Nói thí dụ như Rattata. Ba ba cái gì? Ở đâu đô thấy được? Thế nhưng là cái này thảo nguyên bên trên. Nhất là vẫn là buổi sáng. Ngoại trừ Grass, cái gì cũng không có. Ta hiểu rõ một chỗ. Có Pokemon, một cái trong đó còn cùng ta là bằng hữu. Đi theo ta, nhìn lên trước mặt thiên thương thương giá mênh mông cảnh tượng. Nữ hài tại sau lưng cũng cẩn thận lẩm bẩm một câu. Sau đó liền đi bên cạnh chuồng ngựa. Từ bên trong dẫn ra hai con ngựa. Ta coi như xong, ta có thay đi bộ công cụ. Nhìn xem cái kia hai con ngựa. Lương Đức Hoàng rất rõ ràng sợ. Bởi vì hắn cũng không biết cưỡi ngựa. So với cưỡi ngựa, vẫn là cưỡi trâu tương đối tốt. Làm nữ hài thấy được Lương Đức Hoàng thả ra Tauro thời điểm. Trong mắt cũng đầy là hâm mộ ước mơ thần sắc. Dù sao dạng này tọa kỵ Pokemon, nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi thôi, xoay người bên trên trâu. Lương Đức Hoàng đối nữ hài nói ra. Theo nữ hài cũng lên ngựa. Dương lên roi ngựa, con ngựa kia liền tại trên thảo nguyên vội vã. Bất quá so với Pokemon, ngựa bình thường cái gì? Tốc độ thực tình là quá chậm. Tauro đô không cần dương cái đuôi quất chính mình. Một đường chạy chậm liền có thể theo sát cái này con ngựa trắng đằng sau. Đại khái chạy về phía trước mười mấy phút. Cái này nhưng làm Lương Đức Hoàng đông không nhẹ. Bất quá cũng may đường cũng không phải là rất xa. Theo lấy bọn hắn bay qua một cái đỉnh núi về sau. Một mảnh thanh tịnh hồ xuất hiện ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Giống là như vậy hồ. Trên cơ bản đều là dưới mặt đất nước cùng mưa nước chỗ tạo thành. Bởi vì là trên thảo nguyên cũng không có nhà máy loại hình ô nhiễm. Nó nước chất là rất tuyệt. Đương nhiên, nếu như phát hiện có động vật chết tại trong hồ. Vậy cái này hồ liền uống không được. Sáng sớm bên hồ rất xinh đẹp, cũng rất thanh tĩnh. Bất quá Lương Đức Hoàng bốn phía nhìn một chút, nơi này đừng nói là Pokemon, ngay cả phổ thông động vật đều không có. Hẳn là quá sớm. Bò chính làm Lương Đức Hoàng muốn hỏi cái này nữ hài có phải hay không đến nhầm địa phương thời điểm. Cô gái này đột nhiên há to mồm kêu lên. Theo nữ hài, tiếng kêu cry. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân từ sau lưng của bọn hắn truyền đến. Sau đó hắn liền nhìn thấy tại mình vừa vượt qua tòa kia tiểu block bên trong. Một cái trắng đen xen kẽ Pokemon thật nhanh chạy ra. Khi nhìn đến nữ hài thời điểm, con này Pokemon trong mắt rõ ràng lóe lên một tia hưng phấn thần sắc. Mà khi nhìn đến Lương Đức Hoàng về sau, lại là thật sâu đề phòng. Miêu Tanh, thấy được con này Pokemon, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, sau đó có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, đây đúng là một cái Pokemon, mà lại là hắn đã từng động qua tâm nghĩ Miêu Tanh. Đây chính là có thể cùng Chansey cùng đưa ra sánh ngang tồn tại a. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.